Chồng ma của em, chương 332, sao anh ta không đi diễn xuất đi, ai? Góc truyện audio.com, chấm, chính chủ đã trở về rồi. Si Mị nở một nụ cười khiêu khích, ánh mắt của Lãnh Mạch lạnh như băng. Đối diện với ánh mắt của Si Mị, bầu không khí lập tức căng thẳng, rằng co một hồi. Một lần nữa, Si Mị uể oải ngã xuống lại trên ghế sổ. Pha, trong trạch thái hồn phách cũng vẫn còn kiêu ngạo với tôi như vậy. Không thèm để ý đến anh nữa. Lông mày Lãnh Mạch cứng lại, cười lạnh, một người bị trọng thương đến nỗi hơi thở với ẩn thân cũng không dùng được, chỉ có thể biến thành hình dạng thật của ta thuật, cũng không biết lấy dũng khí ở đâu để cười nhạo người khá bảng nữa. Thân thể của Si Mị cứng lại một lát, không nói lời nào, trọng thương đến hơi thở với ẩn thân đều không dùng được, chỉ có thể biến thành hình dạng thật của ta thuật. Đối với bọn người như anh ta mà nói thì biến thành hình dạng thật của ta thuật có ý nghĩa là anh ta không còn chút năng lực nào. Vẻn vẹn chỉ là vài giây đồng hồ đối mặt như thế. Lãnh Mạch với Si Mị đã nhìn thấu thực lực thực sự của đối phương. Tôi ở chung với Si Mị một lúc vậy rồi tôi cũng không nhìn ra vấn đề của anh ta. Còn lo lắng đề phòng sợ rằng anh ta nhân cơ hội giết tôi nữa. Ôi! Đúng là người có thực lực có khác mà. Bé con, anh đi, đây, Lãnh Mạch nói. Tôi thất thần nhễ nhanh ấy. Anh ấy xoa xoa đầu một ôi. Anh ta không uy hiếp được em đâu. Bây giờ một phần công lực anh ta cũng không có. Không cần sợ anh ta đâu. Nếu như anh ta dám đụng vào em, in phứ chơi chết anh ta đi. Một phần công lực cũng không có. Nhưng lúc trước anh ta giết đám lưu manh rất tợi hại mà. Công phu bên ngoài thôi. Lãnh Mạch hừ lạnh một tiếng. Liền biến mất. Ngôn Tình Hài. Quả thật anh ấy cũng nán lại lâu lắm rồi. Hy vọng là Hàn Vũ không xảy ra việc gì. Sĩ Mị nói thầm. Nếu như tôi muốn chơi chết cô thì vẫn đơn giản như cũ đó. Người yêu nhỏ đáng chết kia của cô thì biết gì chứ. Bây giờ tôi không tin anh ta. Tôi tin Lãnh Mạch. Anh cứ tiếp tục giả bộ. Đi. Chẳng trách vì sao anh vẫn luôn luôn không giết tôi. Hóa ra là không giết được tôi sao. Ha hai. Chấm. Trên mặt Si Mị đều tràn đầy hơi thở chết chóc. Tôi ngâm nhê ga một bài hát rồi đi lên lầu. Anh ta vẫn không có đưa ổi theo. Tôi ở chỗ cầu thang lên lầu vụng trộm nhìn sống một chút. An ta lại nằm xuống trên ghế salon, nhìn dáng vẻ rất mệt mỏi. Đây không phù hợp với phong cách của Sỉ Mị. Anh ta còn chưa có lười đến nỗi nằm xuống ngủ tùy chỗ tùy lúc đâu. Chỉ sợ là đúng như những gì Lãnh Mạch nói thôi. Một đao, Erohu Phong Sơn kia tôi căm vào trên ngực anh ta đã. Làm anh ta trọng thương rồi. Cho nên là anh ta đến chỗ của tôi để dưỡng thương sao? Suy nghĩ của Si Mị cũng kỳ lạ quá rồi đó. Tôi trở về phòng ngủ. Hôm nay gặp được Lãnh Mạch, lòng cũng có hơi an ổn hơn. Mặc dù anh ấy bị hạn chế ở minh giới không thể thường xuyên xuất hiện. Nhưng có thể nhìn thấy anh ấy như vậy cũng đủ rồi. Trong lúc ở chỗ này chờ anh ấy, đi đến chùa Linh Ẩn xem thử một chút vì sao hộp phong ấn huyết khế lại ở chỗ này của tôi. Chắc chắn là chùa Linh Ẩn sẽ có đáp án. Sau khi quyết định xong rồi, tôi đi tìm đồ tiến công rồi lên giường đi ngủ. Sáng sớm ngày kế tiếp tôi thu dọn đồ xong thì đi xuống lầu. Si Mị, Vãn còn đang ngủ. Đúng thật là xem nơi này của tôi thành nơi dưỡng thương mà. Tôi yên lặng liếc mắt. Bây giờ là lúc tốt nhất để giết Si Mị nếu bỏ lỡ lúc này đến khi anh ta dưỡng thương xong rồi. Có lẽ ngược lại là anh ta sẽ giết tôi. Đến lúc đó, Si Mị lại trở thành vấn đề lớn lần nữa. Tôi đứng ở cầu thang hồi la ư. Sau đó đi ra cửa. Nếu lúc ăn cơm ngày đó tôi không giết anh ta thì bây giờ sẽ càng không. Mặc dù chùa Linh Ẩn ở ngoại ô, nhưng cách nội thành của chúng tôi cũng không tính là quá xa. Chỉ cần ngồi một chuyến xe buýt là có thể đến được rồi. Lúc ở chỗ trạm chờ xe buýt có một người vỗ vai tôi. Tôi quay đầu lại. Sao anh lại đến đây? Là Si Mị, tóc ngắn màu đỏ rối tung dựng thẳng. Giống hệt như ổ gà. Mặc áo sơ mi trắng. Cúc áo trên áo bên trong mở hết ra. Cái áo trong này lại là của Lãnh Mẹ Chi. Tôi tức giận. Anh làm gì vậy? Anh mặc quần áo trong của Lãnh Mạch để làm gì? Anh đi theo tôi làm gì? Tỉnh ngủ rồi, nên nhàm chán. Anh ta uể oải, hai tay gối lên cái ót, cài vào. Anh mặc quần áo của người khác thì không nói đi. Nhưng mã có thể nào cài nút áo đàng hoàng không hải? Anh thích đùa giỡn lưu manh thì đừng nhận quen tôi. Mất mặt lắm, đã có rất nhiều người nhìn về phía bên này rồi. Đều chỉ trỏ về phía lồng ngực trần trụi của Sỉ Mị. Đều nói người này ở mùa hè sao không mặc quần áo. Vô cùng lưu manh. Quả thật tôi muốn nói là anh ta không có đi ra ngoài bằng nửa thân trần thì cũng khổng tệ rồi. Cài không được cái áo trong này của Lãnh Mạch. Mặc khó chịu lắm. Cô cài giúp tôi đi. Sỉ Mị nói. Rõ ràng đây chính là cố ý trêu chọc tôi. Tôi nguýt anh ta một cái. Quay người không để ý tới anh ta. Một lát sau Si Mị chắc là cảm thấy chán rồi. Cài lại cúc áo trong. Đứng bên cạnh tôi. Làm sao? Sáng sớm đã chuẩn bị đi gặp bạn học người tình bé nhỏ kia của cô à? Mặc kệ anh ta. Chấm. Đến xu thế cô cũng không có xu thế. Muốn dáng người cũng không có dáng người. Không nghĩ tới lại còn có người đàn ông nào thích. Si Mị bắt đầu tìm lời nói móc. Tôi còn tưởng rằng cô cũng chỉ có thể thầm mến sáu người đàn ông minh giới xấu muốn chết kia chứ. Hiếm, thấy nha, người bạn học kia của cô chắc chắn là chữa tỉnh ngủ nên bị mờ mắt rồi. Hay là đầu bị hỏng vậy? Vậy mà lại thích cô? Đúng là không thể tưởng tượng nổi mà. Anh có phiền hay không vậy? Tức chết tôi rồi. Thật muốn che lại cái mồm thối này. Của Si Mị Mai. Tôi đói rồi. Đột nhiên anh ta tha ý. Đổi lời nói. Kéo tay tôi. Đi mua thức ăn thôi. Tôi cũng không phải bảo mẫu của anh. Đừng kéo tôi. Cút đi. Tôi nổi giận. Dùng sức hất anh ta ra. Tức giận bỏ đi. Anh ta cũng đi theo. Lại bắt đầu dùng dáng vẻ ánh mắt biểu cảm như bị chủ nhân vứt bỏ. Giống hệt như người vợ nhỏ suốt ngày bị tôi ngược đãi vậy. Bởi vì đẹp trai quá nên trái ý trời. Người chung quanh bắt đầu chỉ trỏ về hướng tôi. Nói cái gì người tuổi trẻ bây giờ không biết quý trọng bạn trai mình. Nói cái gì là bạn trai đẹp trai như vậy thời buổi này còn nghe lời bạn gái đến thế. Dịu dàng hiếu thuận như vậy thật sự là quá là hiếm thấy mà. Không chỉ cố như thế. Si Mị còn đổ thêm dầu vào lửa nhẹ nhàng nắm chặt tay áo của tôi. Vô cùng đáng thương nồi. Tôi rất đói đó. Xin hãy bố thí chút thức ăn đi mà. Mẹ nó chứ tôi thật muốn cởi giày ném vào mặt Si Mị. Sao tôi lại không biết công phu mặt giày của anh ta lợi hại đến vậy chứ? Tiếng nói chỉ trích xung quanh càng nặng hơn. Bên cạnh có bán lạp xưởng hun khói. Sữa đậu nành. Tôi bước nhanh qua mua cho anh ta 10 cái lạp xưởng hun khói thêm 2 chén sữa đậu nành rồi ném cho anh ta. Chấm, ăn đi, ăn còn không chặn nổi nét mặt của anh Mai. Si Mị hài lòng, hút một ngụm sữa đậu nành. Được lợi nên khoe mẽ. Cô nhóc lùn, cô làm mọi người tức giận rồi. Quả nhiên là người xấu nhiều tác hại mà. Hít sâu, lại hít sâu lần nữa. Tôi không tức giận. Ôi không tức giận với người hèn hại. Xe buýt tới. Tôi thừa dịp Si Mị đang đứng ăn cái gì đó. Bước dài bước lên xe buýt. Tôi vừa mới lên thì cửa xe buýt. Ải đóng lại. Cho dù tốc độ của Si Mị có nhanh thế nào sáu. Cũng không thể nào đuổi kịp tôi. Tâm trạng tôi ví. Sướng đi đến đắng sau tìm một chỗ ngồi. Sau đó liền nghe. Được có người ở trên đỉnh đầu tôi nói. Cô nhóc lùn, chân ngắn như vậy mà chạy nhanh thế. Má ơi, tôi đây là phạm phải thần linh gì rồi. Bất luận như thế nào đều không ném được anh ta. Bản thân Sỉ Mị ngồi xuống bên cạnh. Ăn lạp xưởng hun khói cả một miệng lớn. Một dáng vẻ rất thích, tôi không quen nhìn anh như không thể nào bỏ được. Biểu cảm của anh ta phong phú như vậy. Sao lại không theo diễn xuất đi chứ mẹ nó. Tôi tức giận mãi nhìn ngoài cửa sổ không để ý tới anh ta. Trên đường đi anh ta đều đang nói tôi xấu. Dáng người chênh lệch, không ai thèm. Còn nói lãnh mạch chỉ chơi đùa với tình cảm của tôi thôi. Phiền đến nỗi tôi muốn đánh người. Một trạm giữa đường, có một người phụ nữ ôm một đứa bé bước lên xe. Vừa vặn đi ngang qua chỗ của chúng tôi. Tôi không để ý. Ngược lại thì cô ta lại chỉ vào tôi kêu to lên. Là cô sao, cách chương.